Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 909, chương 908, quản lý phản loạn. Ngân Nguyệt, ngươi sao vậy đến? Nhanh cứu ta a. Lang Bang ban đầu bang chủ đang nhìn đến chậm rãi bước vào giữa trường trung niên đấu bồng nam tử sau, nhất thời sững sờ, lập tức phản ứng lại, trên mặt lộ ra nét mừng tới. Ai, bang chủ, ngươi sao vậy, vẫn là không tỉnh táo một hồi đây? Thiên Long Bang có thể cho ngươi quan hệ, hơn nữa trợ giúp bọn họ phía sau lưng Tần gia làm sằng làm bậy nhiều năm. Sớm một chút diệt trừ bọn họ cũng tốt a. Vốn là không tới phiên ta lên sàn. Làm sao bang chủ chính ngươi căn bản cũng không có chút nào tiến tới ý tứ. Khó nói ngươi không có chú ý tới. Trong bang phái rất nhiều huynh đệ đã sớm đối với ngươi không phục sao? Mỗi lần thu được như vậy thật tốt đồ, vật, cũng đi đâu, cũng bị ngươi hiến cho Thiên Long Bang. Nhưng đổi lấy quan hệ đều không có. Tên là Ngân Nguyệt nam tử càng nói càng kích động, đến cuối cùng cơ hồ là hô lên tới, chợt lại đột nhiên cười rộ lên, nhìn bị niêm phong lại tu vi Lang Bang ban đầu bang chủ cười ha ha đạo. Nói thật cho ngươi biết đi, Lang Bang những huynh đệ kia, trên thực tế ta đã sớm trong bóng tối câu thông được. Nếu là ngươi không ở, ta ngay lập tức sẽ có thể thế thân ngươi vị trí ngồi trên ngươi vị trí. Điểm ấy, cũng đã thu được Đào Bang chủ đồng ý. Những huynh đệ kia cũng đồng ý đi theo cùng ta. Thuộc về ngươi thời đại đã qua. Hiện ở, cũng nên đến phiên ta lên sàn. Ngươi, Lang Bang bang chủ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Tiếp theo một ngụm máu lớn trong nháy mắt phun ra đến. Hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Ngân Nguyệt chỉ là cái thứ nhất, đón lấy lại lục tục có 12 người từ bên ngoài đi vào. Đương nhiên đó là bị tóm 13 cái trong bang phái một cái. Vào đúng lúc này, còn lại những người không có bị tóm người, từng cái trong lòng khiếp sợ đồng thời, tâm đều lạnh nửa đoạn, suy nghĩ trong lòng, nhưng là phía bên mình phó bang chủ có hay không bị người khác cho thu mua. Nếu là mình vừa nãy cũng nhảy qua phân, có thể hay không chính mình cũng lập tức tịnh thân xuất hộ. Nghiền ngẫm cực sợ. Sau đó sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Đi vào 13 cái nguyên bản phó bang chủ, trực tiếp thay thế bang chủ của bọn hắn địa vị. Cũng chính là bây giờ chỗ dựa giúp dưới bố trí một phân đường đường chủ. Còn nguyên bản 13 người, nhưng là ở gốm biển dặn dò dưới, trực tiếp đem bọn hắn nhốt vào từ lâu chuẩn bị kỹ càng trong đại lao. Còn vì sao không giết bọn họ? Đó là bởi vì những người này còn có một chút giá trị lợi dụng. Cứ như vậy giết, hơi bị quá mức đáng tiếc. Đem những người này toàn bộ xử lý tốt. Hiện trường lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Hoặc là nói, dùng yên tĩnh để hình dung cũng không quá đáng. Được, nếu sự tình xử lý gần như, mọi người liền chuẩn bị đi. Thiên Long Bang ngày hôm nay nhất định sẽ đánh bất ngờ. Nhưng ta không có ý định chung quy chung củ đến. Vì lẽ đó trừ một ít cần phải nhân viên trị thủ ở ngoài, tất cả mọi người lưu ở trong nhà này. Không được ra ngoài. Không được cùng những người khác liên hệ. Các ngươi có thể tu luyện, có thể ăn cơm, nhưng tuyệt đối không cho phép ra ngoài. Bằng không, giết không tha. Đào bang chủ, xem trọng bọn họ. Tiêu Nhiên đứng dậy dặn dò nói. Vâng. Gốm biển vội vàng đáp lại, đồng thời phất tay, lập tức lại là hơn 100 người từ phía bên ngoài viện xông tới. Đem bên trong hơn 10 người hoàn toàn vây quanh đứng lên. Điều này làm cho bên trong mọi người nhất thời rất gấp gáp. Bất quá nhìn thấy xác thực không có muốn đối phó bọn họ ý tứ, mọi người lại từ từ yên tĩnh lại. Từng cái ánh mắt hướng về bốn phía quan sát. Thỉnh thoảng cúi đầu trò chuyện một ít quan hệ. Cũng không biết rằng đang suy đoán quan hệ mà Tiêu Nhiên, nhưng là mang theo La Hoa Điền Nghị đám ba người trực tiếp xuất viện tử. Đào bang chủ cũng theo ở Tiêu Nhiên phía sau, không chém làm Tiêu Nhiên giảng giải trong sân cấu tạo. Cùng với cái này đoạn thời gian gần nhất, chỗ dựa giúp thu hoạch biết rõ một ít liên quan với Thiên Long bang tin tức vân vân. Tại đây mấy ngày thời gian trong vòng điều tra, chỗ dựa giúp dựa vào thủ hạ nhóm lớn người. ngược lại cũng đem Thiên Long Bang bên trong một ít chuyện cho thăm dò không ít. Trong đó liền có một cái quỷ dị mà mới gây nên Tiêu Nhiên chú ý. Này chính là cái này Thiên Long Bang. Dĩ nhiên kinh doanh dược tài cùng bán ra các loại linh đan. Vốn là những chuyện này đều không có quan hệ thật kỳ quái. Rất bình thường, nhưng để Tiêu Nhiên cảm giác không bình thường, là Thiên Long Bang nhân mã. Thường thường sẽ đi các đại trong phòng đấu giá một ít cực kỳ khan hiếm thiên tài địa bảo. Đương nhiên, những này thiên tài địa bảo chỉ đều là dược tài một loại. Nếu là còn lại luyện khí tài liệu chờ một chút, nhưng là sẽ rất ít tham dự đấu giá. Hiển nhiên là không hứng thú lắm. Mà những người bị đấu giá đi dược tài loại hình, làm theo thật giống biến mất giống như vậy, cũng không còn xuất hiện ở Bạch Ngọc Thành bên trong. Lại liên tưởng đến lúc trước có muốn thông qua đan tháp đến trưởng khống chính mình tinh thần các. Cơ hồ là trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền phản ứng lại. Thiên Long Bang, khẳng định là lén lút trắng trợn thu lại đủ loại thiên tài địa bảo. Sau đó giao cho Tần gia. Tần gia nhưng là đem những dược liệu này đưa cho xa ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm Vân Thành. Dùng để lấy lòng Vân Thành vị bên trong kia đan tháp đại trưởng lão. Cũng chính là lần này muốn chia sẻ tinh thần các vị kia đan tháp trưởng lão. Mà vị kia đan tháp trưởng lão, nhưng là ra tay giúp đỡ Tần gia luyện chế một ít đan dược. Hoặc là bán ra cho Tần gia một ít đan dược chờ một chút. Trong đó một ít bị Tần gia chính mình tiêu hóa. Còn lại những người thì bị Tần gia bán ra. Dùng để đổi thành linh thạch hoặc là tiền vàng. Lại từ đầu mua các loại thiên tài địa bảo. Do đó hình thành một cái lành tính tuần hoàn. Đây vẫn chỉ là Tiêu Nhiên có thể tiên đoán được. Những người không nghĩ tới các loại dơ bẩn giao dịch. E sợ càng là không biết có bao nhiêu. Tỉ như tổ chức nhân thủ ở ngoài thành yêu thú xâm lâm bên trong liệp sát yêu thú. Thậm chí là sát nhân đoạt bảo chờ một chút. Cũng không phải là không thể sự tình. Trừ những này, chuyện còn lại, liền không phải chỗ dựa giúp bây giờ có thể hỏi thăm được. Lúc trước biết rõ những người, vẫn là gốm rê răng người mua chuộc Thiên Long Bang bên trong một vị rất có thế lực bang chúng mới. Thu được đến, đối phương nhưng là căn bản không muốn để lộ đi ra. Đúng, Thiên Long Bang bên trong cao thủ số lượng. Biết không, Tiêu Nhiên đột nhiên hỏi. Ân, trên đại thể cũng biết rõ. Thiên Long Bang bên trong tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ. Tổng cộng có 7 cái. Trong đó tử phủ cảnh điên phong cảnh giới có 2 cái. Còn lại nhưng là phổ thông tử phủ cảnh hậu kỳ. Mà tử phủ cảnh trung kỳ. Lại có 18 cái. Sơ kỳ tổng cộng 23. Gộp lại tổng cộng 48 cái. Bất quá không thể bảo đảm những này là toàn bộ tử phủ cảnh cao thủ. Cũng có thể là còn có ẩn giấu đi. Không có bị chúng ta phát hiện. Những này còn vẻn vẹn Thiên Long Bang tổng cộng bang phái. Còn lại những bang phái kia tử phủ cảnh cao thủ số lượng cũng không ít. Tổng thể gộp lại, e sợ số lượng sắp tới 150 thượng hạ. Nếu là những người này toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Sợ rằng sẽ rất lợi hại phiền phức. Chấm ngoặc kép, gốm biển hơi hơi tổ chức một chút lời nói. Liền đem chính mình hiểu được sự tình. Tất cả đều rõ ràng mười mươi theo Tiêu Nhiên nói. Được, ta biết, người đi về trước đi. Dặn dò phía dưới người. Tất cả như thường lệ là được. Đừng làm cho những người kia nhìn ra quan hệ đầu mối. Mặt khác lúc trước cùng ngươi dặn dò sự tình. Để những bang phái kia loại hình bí mật đứng lên. Cũng làm thỏa đáng chứ. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Đồng thời ở trong tay hắn xuất hiện một khối thượng phẩm linh thạch. Ân. Thiếu gia dặn dò sự tình, cũng đã làm thỏa đáng. Gốm biển nhìn thấy Tiêu Nhiên trong tay linh thạch lăng một hồi. Nhưng cũng không có dò hỏi quan hệ, trực tiếp trả lời Tiêu Nhiên vấn đề. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 909, thiết lập hãm mai phục chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.